Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, muốn xúi dục. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, đương nhiên là có. Hơn nữa chúng ta còn có rất đại hợp tác tiền cảnh. Cabu phân đoàn trưởng một ngụm liền ứng hạ, đồng thời biểu hiện đối bắt lấy đúc phi thường có tin tưởng bộ dáng. Kia hảo, ta chăm chú lắng nghe. Đúc lúc này trực tiếp dựa vào ghế trên mặt. Hắn thật đúng là muốn nghe xem cái này Han đế quốc phân đoàn trưởng có thể nói ra cái gì hoa tới. Ta tin tưởng đúc tử tước cũng biết. Han đế quốc cùng Frank đế quốc chi gian. Kỳ thật không tính là cái gì kẻ thù truyền kiếp. Thậm chí phía trước chúng ta có thể nói là minh hữu. Đều đối mặt Barbarian uy hiếp. Nhưng là gần nhất bởi vì một chút nho nhỏ vu sẽ. Làm chúng ta hai quốc chi gian quan hệ khẩn trương lên. Ta cảm thấy này hoàn toàn là không cần phải. Người nói điểm này ta tán đồng. Nhưng là hiện tại Han đế quốc trọng binh đặt ở biên cảnh. Thấy thế nào đều không giống như là tìm kiếm hòa bình đi. Nghe được đúc hỏi lại. Cabu phân đoàn trưởng cười cười trả lời. Nghiêm túc tới nói. Frank đế quốc đồng dạng cũng là trọng binh tập kết. Cho nên điểm này thượng liền không có cái gì nói tất yếu. Ta lúc này đây lại đây. Thật đúng là vì tìm kiếm hòa bình. Bất quá là vì tìm kiếm cùng ngươi còn có Otto gia tộc chi gian hòa bình. Úc, chẳng lẽ chúng ta phía trước còn có cái gì đơn độc hòa bình? Đúc cũng làm bộ một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Hắn đối với Han đế quốc hòa bình thật sự là không có hứng thú. Nếu trên chiến trường mặt lấy không được đồ vật. Đàm phán đồng dạng lấy không được. Han đế quốc đã hơn một năm rằng có dã tâm tuyệt đối không chỉ như vậy. Ít nhất ở không có chiếm được tiện nghi dưới tình huống. Sẽ không dễ dàng nói hòa bình. Theo chúng ta được đến tin tức. Frank đế quốc hoàng đế đã đối với Otto công tước phi thường bất mãn. Thậm chí đã đạt tới vô pháp lại chịu đựng giai đoạn. Ta tin tưởng đúc tử tước lúc trước đi đến phong bạo Castle. Sau lưng che giấu cái gì kế hoạch, ngài trong lòng mặt hẳn là hiểu rõ đi. Này chỉ là nhằm vào Otto công tước bước đầu tiên. Nghe đến đó thời điểm, đúc trên mặt lộ ra một tia âm lãnh mỉm cười. Lúc trước chính mình là một cái pháo hôi thân phận, đúc tự nhiên là sẽ không quên. Đồng dạng, trước mắt cái này Cabu phân đoàn trưởng ngay cả mấy thứ này đều hiểu biết tới rồi. Xem ra hắn đối với Frank đế quốc nghiên cứu thâm hậu. Sau đó đâu? Sau đó sự tình chính là vượt quá Flan hoàng đế dự kiến. Hắn căn bản không có nghĩ đến đúc tử tước ngươi như vậy có bản lĩnh. Có thể chế tạo ra tới một chi phong bạo quân. Nhưng là nhằm vào ngài ám toán cũng không chỉ là dừng ở đây. Bởi vì tiếp được còn có một cái rất lớn âm mưu. Cái gì âm mưu? Đúc trong lòng mặt lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên đây. Hắn thật đúng là muốn nghe xem Frank đế quốc tính toán nhằm vào chính mình cái gì. Cabu phân đoàn trưởng cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là lộ ra một loại định liệu trước mỉm cười nói. Đúc tử tước, người không có biểu hiện ra ngoài phẫn nộ cùng kích động. Tương phản đối với Flan hoàng đế âm mưu cảm thấy hứng thú. Từ điểm này bên trong có thể thấy được tới. Người hẳn là đã sớm đối với Flan hoàng đế có ý kiến đi. Cabu đoàn trưởng, người xác thật quan sát thực cẩn thận. Không sai, ta xác thật đối với Flan hoàng đế có ý kiến. Nhưng cũng không đại biểu cho ta hiện tại sẽ phản loạn Frank đế quốc. Đúc trực tiếp liền thản, nhiên thừa nhận, ngược lại phương diện này trừ bỏ Han đế quốc người. Chính là chính mình phong bạo quân. Đối với giáo đình phản cảm, ở phong bạo quân trước mặt đúc đều không có che lấp. Càng đừng nói đối với Flan hoàng thất, loại chuyện này hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Đúc tử tước thật là sảng khoái. Xác thật ngươi hiện tại không có phản loạn Frank đế quốc sung túc lý do. Nhưng là kế tiếp ta muốn nói sự tình. Ngươi liền có cũng đủ phản loạn lý do. Ngươi lúc này đây đi vào phương Bắc phòng tuyến. Phong bạo quân cường đại đã khiến cho Flan hoàng đế coi trọng. Vốn dĩ cũng đã phi thường kiêng kỵ Otto công tước. Hơn nữa như vậy một chi cường đại phong bạo quân. Flan hoàng đế hiện tại phỏng chừng ngay cả giác đều ngủ không hảo. cho nên hắn đã cho quân cận vệ đoàn trưởng Ba Tần Hầu Tước hạ đạt mệnh lệnh, sẽ làm phong bạo quân chủ động xuất kích, lấy đạt tới tiêu hao phong bạo quân mục đích. Đúc nghe Kabu phân đoàn trưởng nói, trên mặt biểu tình vẫn như cũ là bình đạm như nước, nhưng là trong lòng mặt đã bắt đầu có một loại đằng khởi tức giận. Chính mình tuy rằng thú biên bất an hảo tâm, nhưng là đúc trước nay đều không có tính toán, liền như vậy đem phương Bắc phòng tiến cấp bán. Nếu thật sự vận khí không hảo gặp Barbarian hoặc là Han đế quốc tiến công, đúc cũng sẽ xuất lĩnh phong bạo quân tiến hành kiên quyết phòng thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Flan hoàng đế Henry VII cư nhiên trực tiếp tính toán đối chính mình phong bạo quân hạ tàn nhẫn tay. Nói như thế nào phong bạo quân trước mắt cũng là bộ đội biên phòng. Henry VII chiêu thức ấy cũng quá độc ác một chút. Quả nhiên là đế vương giáp tâm. Ta biết ngươi sẽ không nói, nhưng là ta còn là rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết loại này mệnh lệnh? Đúc cuối cùng vẫn là hỏi một câu. Hắn đối với Kabu phân đoàn trưởng theo như lời nói có một ít hoài nghi. Nếu Flan hoàng đế thật sự hạ đạt loại này mệnh lệnh, tuyệt đối là phi thường cơ mật sự tình, đồng dạng cũng là một phen kiếm hai lưỡi. Một khi tiết lộ đi ra ngoài, không đơn giản là nghiêm trọng đả kích Flan hoàng thất uy hiếp, làm đế quốc cảnh nội lĩnh chủ đều đề phòng hoàng gia. Mặt khác một chút liền tương đương với trực tiếp nói cho Otto công tước, Frank đế quốc tính toán chiều hắn xuống tay, nói không chừng sẽ trực tiếp bước phản Otto công tước. Liền trước mắt Frank đế quốc loại này tình cảnh tới nói, bức phản Otto công tước tuyệt đối không phải một kiện cái gì sáng suốt sự tình, rất có khả năng làm cho Flan mất nước. Đối mặt đúc như vậy vừa hỏi, Kabu phân đoàn trưởng nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng trả lời. Ta biết ngươi trong lòng mặt hoài nghi, cũng biết ngươi trong lòng mặt hoài nghi, loại này mệnh lệnh xác thật là mật lệnh cấp bậc. Ta biết cũng không phải thông qua ở Frank đế quốc cảnh nội quan hệ, mà là Flan hoàng đế tự mình nói cho chúng ta biết, tự mình nói cho của các ngươi. Cái này đúc đều có điểm hồ đồ. Flan hoàng đế Henry VII rốt cuộc như thế nào nói cho Kabu bọn họ? Ngươi cho rằng Flan hoàng thất chỉ là đánh cho các ngươi xuất kích ý tưởng sao? Loại này xuất kích nếu bố trí nghiêm mật hoặc là xuất công không ra lực nói, tránh né đối phương chủ lực, không làm toàn diện quyết chiến, thương vong cũng sẽ không rất lớn. Nếu không có tạo thành cái gì thương vong nói, muốn các ngươi lần sau lại thoát ly thành lũy tiến vào thảo nguyên quyết chiến liền rất khó khăn. Cho nên Flan hoàng đế không đơn giản là tính toán cho các ngươi chủ động tiến công, hơn nữa đem các ngươi sẽ chủ động tiến công tin tức nói cho chúng ta Han đế quốc, khả năng còn bao gồm Barbarian. Chỉ cần tương lai phong bạo quân thoát ly A kéo khẩu pháo đài, gặp phải sẽ là Han đế quốc cùng Barbarian song trọng giáp công, cuối cùng nghiêm trọng nói khả năng có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Người hiện tại đã biết rõ chúng ta vì cái gì sẽ biết đi. Mượn đao giết người. Đúc trong óc bên trong toát ra này bốn chữ. Hắn biết Frank đế quốc khẳng định đều sẽ thực đề phòng chính mình. Điểm này từ hậu cần tiếp viện là có thể đủ nhìn ra tới. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Flan hoàng đế vì suy yếu Otto công tước thế lực, ngay cả mượn đao giết người như vậy kế sách đều trào ra tới. Đến lúc đó phong bạo quân một khi chủ động xuất kích, Flan phương diện chỉ cần lộ ra một chút hành quân lộ tuyến, khả năng phong bạo quân gặp phải sẽ là thật mạnh vây kín, toàn quân bị diệt cục diện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.